Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 730, Tôn Chủ. Ta chờ ngươi, mặc kệ khi nào, ta đều là của ngươi hộ đạo ngươi. Ngươi muốn làm cái gì cứ làm. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, trên vai phong hỏa bay ra, hóa thành một con liệt diễm chim khổng lồ. Ta muốn gia nhập diễn đời thần tông, trở thành diễn đời thần tông thánh tử. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Đông nhìn xa hắn, hơi run run, sau đó nhìn về phía tinh không một bên. Vẻ mặt chấn động, vô tận ma khí vọt tới, bao trùm tinh không, ma khí bên trong, một người chậm rãi đi ra, đầy dẫy tử vong, tuyệt vọng đồng tử, con ngươi. Một tấm tràn đầy ma văn mặt, đầy người ma khí vờn quanh. Đây là ma thể, biến mất rồi hơn 100 năm. Xuất hiện lần nữa, đã rất xa mạnh hơn thân thể. Lăng Già bị ràng buộc đang bị phong cấm xạ nhật trong thánh địa. Bỏ ra gần 100 năm thời gian mới thoát ra đến. Mà tiên ma điện cũng đã quật khởi gần 100 năm. Hẳn là không người sẽ đem hai người liên hệ cùng nhau. Lời nói tương tự, từ hai người trong miệng phát sinh, một người một ma, quỷ không nói lên lời. Đông nhìn xa tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía thân thể, vừa nhìn về phía ma thể. Tại sao? Đông Sa hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, đồng tử, con người hóa thành một phiến u sắc tía. Ta nghĩ biết ta là cái gì? Người... cũng hoặc là dị tộc, vẫn là ngoài hắn ra món đồ gì. Kiếm Tiên Cung vì sao mà diệt? Mẹ của ta còn sống hay không? Cha của ta là ai? Diệp Linh nói rằng, âm thanh rất bình tĩnh, Đông Sa nhưng là có thể từ Diệp Linh trong lời nói cảm nhận được một luồng ấp ủ vô cùng đã lâu. Phong Bảo là Đại Tần Thiên Đình, diễn đời thần tông. Tuyền Kỳ Thư Viện thừa dịp Kiếm Tiên Cung gặp nạn thời gian tập kích Kiếm Tiên Cung. Diệt Kiếm Tiên Cung, Đông Sa nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có chút mỏng lạnh, ta không tin, Diệp Linh nói rằng, làm cho Đông Sa vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, trầm mặc xuống, hắn muốn khuyên Diệp Linh, thế nhưng là không biết làm sao khuyên. Hắn chỉ là kế thừa Khai Dương Điện điện chủ một ít màu ký ức, nhưng cũng không rõ ràng đã từng xảy ra chuyện gì. Sự thực làm sao hắn cũng không biết. Đã từng có không ngừng một người nói với ta muốn ta sống sót, nhưng tại sao một mực muốn ta sống sót? Dọc theo ta nên đi đường đi xuống, tại sao ta liền muốn theo bọn họ an bài đường đi xuống? Diệp Linh nói rằng, trong mắt có một vệt ngột ngạt đến cực sâu sự phẫn nộ. Phẫn nộ có người điều khiển số mệnh của hắn. Vì hắn an bài một con đường. Mặc kệ hắn làm sao trốn, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn giống như là một con rối. Từ Tề Quốc Đại Địa, Thương Nguyên Thế Giới, U Môn Phủ, vẫn luôn ở ấn lại hắn an bài đường đi. Sắp xếp xong xuôi bắt đầu. Cũng sắp xếp xong xuôi kết cục. Hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì? Hắn muốn khống chế số mệnh của hắn. Hắn muốn nói cho người kia, hắn không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Sớm muộn một ngày, hắn sẽ đem này một người tìm ra. Diệp Linh, Đông nhìn xa Diệp Linh, làm như muốn nói cái gì. Lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng đều được trầm mặc. Ta không tin bọn họ nói. Nếu Đại Tần Thiên Đình, diễn đời thần tông, Tuyền Kỳ Thư Viện diệt Kiếm Tiên Cung, trong bọn họ liền nhất định có Kiếm Tiên Cung tư liệu. Hay là ta có thể biết Kiếm Tiên Cung vì sao mà diệt? Nếu thật sự như bọn họ từng nói, ta sẽ diệt bọn hắn, làm Kiếm Tiên Cung hết thảy người bị chết báo thù. Diệp Linh nói rằng, ma thể, thân thể, liếc nhìn nhau. Không gian nhấc lên liên y, thân thể một bước đi ra, biến mất ở trong tinh không, ma thể nhưng là đi tới phong hỏa trên người. Thu, phong hỏa hót vang, ma thể vuốt phong hỏa linh vũ, ma khí phun trào, trên mặt lộ ra nụ cười. Phong hỏa, theo ta, ngươi còn có thể nhìn thấy càng nhiều. Nếu là ngươi hối hận rồi, ngươi có thể rời đi. Ma thể nói rằng, phong hỏa lại hót vang một tiếng, yên tĩnh lại, đứng yên ở một vùng sao trời bên trong. Phảng phất là oan ức giống như vậy. Ma thể cười nhạt, sờ sờ phong hỏa đầu, nhìn về phía đông xa. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một chút ta đây chút năm là một ít gì. Tiên ma điện, cũng tiên cũng ma, không chính không tà, hay là cũng không nên chỉ hạn chế với nhân tộc. Chiến tranh, chỉ có này vô tận trong tinh không còn có một sinh linh. Chính là sẽ không đình chỉ, trừ phi có một thế lực có thể trấn áp vạn tộc. Ma thể nói rằng, phong hỏa bay lên không, mang theo đông xa hướng về một phương tinh không bay đi. Một hướng khác, ma thể đứng một chiếc tinh thuyền trên, lái vào đã luân hãm tinh không. Nhân tộc, mấy vạn dị tộc quân đội hướng về tinh thuyền vây giết mà đến. Một thanh kiếm, chém ra nhất phiến phiến không kiếm tàn ảnh. Tinh không vắng lặng, tinh thuyền bay qua, lại không một tia sinh cơ lưu lại. Trăm năm ước hẹn, gần như đến lúc rồi. Tuy rằng ước định này một chỗ đã luân hãm, thế nhưng Diệp Linh biết, bọn họ nhất định sẽ đi. Đã luân hãm tinh không, đối với những người khác hay là một chỗ tuyệt địa, nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng cũng không tính là gì. Bọn họ đều là diễn đời thần tông cao nhất thiên tài. Đặc biệt là cô gái mặc áo trắng kia, càng là đạt đến một loại không tưởng tượng nổi cảnh giới. Một loại dị tộc căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dị tộc liên minh, tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng thực trong đó cũng không đặc biệt chủng tộc mạnh mẽ. Chủng tộc, linh tộc, tộc cơ giới chờ chủng tộc mạnh mẽ cũng còn hiện thân. Cái gọi là dị tộc liên minh, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiên phong bộ đội, trong đó cũng không có đặc biệt gì nhân vật mạnh mẽ. Nếu không phải là như thế, diễn đời thần tông thương môn đệ tử liền sẽ không ở xạ nhật trong tinh không hiện thân. Một phương tinh không, tinh thuyền dừng lại, Diệp Linh ngồi ở trên bong thuyền, nhìn một mảnh trống rỗng tinh không, ngưng thần, sau đó tiến vào tu luyện chuyển thái. Trăm năm ước hẹn, còn kém ba năm, tiên ma vực biên giới, một mảnh tàn phá nhân tộc tinh thành bên trong, phong hỏa hạ xuống, hỏa diễm cả ngày, chiếu sáng một phương tinh không, ma thể đứng phong hỏa trên lưng. Nhìn tinh thành phía trước vô số dị tộc, trên mặt nổi lên nụ cười. Đông nhìn xa tình cảnh này, gương mặt vẻ chấn động. Đây là dị tộc, khó có thể tưởng tượng. Tiên ma vực biên giới, một chỗ không hề bắt mắt chút nào địa phương, càng là cất giấu một nhánh mấy triệu dị tộc quân đội. Mà những này dị tộc quân đội càng là toàn bộ đều thần phục ma thể. Tôn chủ, mấy triệu dị tộc quân đội, nhìn ma thể, đều là cúi đầu, gương mặt vẻ cung kính. Ma thể nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, quay đầu, nhìn về phía đông xa, khóe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Đây cũng là ta nghĩ nói cho ngươi biết, như muốn tinh không vĩnh cửu yên ổn, vạn tộc hòa thuận, chỉ có một biện pháp, chính là lấy chiến ngừng chiến. Tinh không nhất thống, nhân tộc, dị tộc, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều là này một phương tinh không sinh linh, đều có sinh sống ở này trong tinh không quyền lực. Ma thể nói rằng, âm thanh truyền ra, mấy triệu dị tộc nhìn ma thể, đều là vẻ mặt ngưng nhiên. Diệp Linh, ngươi điên rồi. Đông nhìn xa Diệp Linh, nói rằng, lại nhìn về phía trước mặt mấy triệu dị tộc. Hít sâu một hơi, người cũng biết nhân tộc cùng dị tộc có bao nhiêu năm thù hận. Loại này thù đã mọc rễ vào trong xương, không ai có thể bình phục. Ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng tuyệt đối không thể. Đông Sa nói rằng, giọng nói vô cùng vì là chắc chắc, trong mắt mơ hồ có một vệt sát ý.